Chàng dề quyền thế, chương 4155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca đừng lo lắng, tôi lập tức sẽ để cho thiện nhân kia cho đại ca một câu trả lời. Đang khi nói chuyện, Tạ Doãn Thần trực tiếp cúp máy. Sau đó, nghe thấy điện thoại của Tạ Tiểu Mạn bắt đầu rung lên dữ dội. Tạ Tiểu Mạn mặt mày đờ đẫn liếc nhìn trong tiềm thức, sau đó vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì người gọi đến, chính là Tạ Doãn Thần. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn cảnh này, thản nhiên nói. Thế nào, người Kim Lăng các ngươi, đến Tạ Doãn Thần của Tạ Môn cũng không dám nghe điện thoại sao? Không muốn sống rồi, Tạ Tiểu Mạn bị Bùi Nguyên Minh kích động như vậy, cả người phát run. Cô không tin, gia hỏa Bùi Nguyên Minh không biết từ đâu chui ra, không chỉ là hảo ca ca của Bùi Nhã Lan, mà còn là háo đại ca của Tạ Doãn Thần. Đại hạ, không có khả năng tồn tại người bá đạo hơn như vậy. Cho dù có cũng tuyệt đối không thể khiêm tốn như vậy. Vì vậy, giờ phút này, Tạ Tiểu Mạn mang theo tia may mắn, run rẩy nghe điện thoại. Tạ Thiếu, ta cảm ơn cả nhà ngươi. Giọng nói của Tạ Doãn Thần ở đối diện mang theo 7 phần băng hàn, 3 phần phẫn nộ. Ngay cả Tạ Doãn Thần hắn cũng phải chịu tổn thất lớn trong tay Bùi Nguyên Minh, cuối cùng không thể không cam nguyện nhận thua làm tiểu đệ. Một Tạ Tiểu Mạn tầm thường, có cái dám tư cách gì, nhảy dựng lên trước mặt Bùi Nguyên Minh. Ta mặc kệ ngươi tiểu tiện nhân, đắc tội đến Bùi Thiếu như thế nào, ta cũng mặc kệ ngươi bây giờ còn đang ôm đùi của ai. Nhưng là ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi quỳ trước mặt đại ca Bùi Nguyên Minh, van xin đại ca của ta buông tha cho ngươi. Thứ hai, chính ta tự mình ra tay, chơi chết cả nhà ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tạ Doãn Thần đối diện cúp đờ ti một tiếng. Bốp, hiển nhiên là vì rất tức giận, Tạ Tiểu Mạn trợn mắt hốc mồm, miệng khô lưỡi khô, mặt xám như cho tàn. Cô kinh ngạc khó có thể tin nhìn Bùi Nguyên Minh, hô hấp gần như đình trệ. Cách chương.